Phần 2. Phẩm phương tiện. Chánh văn. Thuở ấy, trong thành Tỳ Gia Ly, có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại du hí thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô úy, hàng phục ma oán. Thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn. Ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục quyết định nơi đại thừa, những hành vi đều khéo suy lường, giữ đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi, hàng đệ tử Đế Thích Phạm Dương, vua thế gian, vân vân, thảy đều kính trọng. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly. Có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ người giận dữ, dùng đại tinh tấn để nhiếp độ người biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí huệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí, tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của bậc sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi. Thị hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng ưa sự xa lìa. Dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để trang nghiêm thân, dù có uống ăn mà dùng thiền duyệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính mọi người là trên hết, trọng sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn, người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh, hùng hiệp, dù được lời lãi của đời nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sanh, vào việc trị pháp để cứu giúp tất cả, đến chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đồng môn, vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự hại của dâm dục, vào quán rượu mà hay lập chí, nếu ở trong hàng trưởng giả là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp thù thắng, nếu ở trong hàng cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ lòng tham đắm cho họ, nếu ở trong dòng sát đế lợi là bậc tôn quý trong hàng sát đế lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục, nếu ở trong dòng Bà La Môn là bậc tôn quý trong dòng Bà La Môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ, nếu ở nơi đại thần là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ, nếu ở trong hàng vương tử là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu, nếu ở nơi nội quan là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ, nếu ở nơi bậc thứ dân là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức, nếu ở nơi trời phạm thiên là bậc tôn quý trong trời phạm thiên, dạy bảo cho trí huệ thù thắng, nếu ở nơi trời đế thích là bậc tôn quý trong trời đế thích, chỉ bày cho pháp vô thường, nếu nơi trời tứ thiên dương hộ thế là bậc tôn quý trong tứ thiên dương hộ thế, hằng ủng hộ chúng sanh. Trưởng giả Duy Ma Cật dùng cả thảy vô lượng phương tiện như thế làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh, do ông có bệnh nên các vị quốc vương đại thần, cư sĩ Bà La Môn cả thảy cùng các vị dương tử với bao nhiêu quan thuộc, vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thăm bệnh mới rộng nói pháp: Này các nhân giả, cái quyển thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả, người trí sáng suốt không bao giờ đương cậy nó, xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng vợn giữa đồng do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra, Thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà có. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện. Thân này như gian của tiếng, do nhân duyên thành. Thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan. Thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng. Thân này không chủ như là đất. Thân này không có ta như là lửa. Thân này không trường thọ như là gió. Thân này không có nhân như là nước. Thân này không thật bởi tứ đại giả hợp mà thành. Thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở. Thân này là vô tri, như cây cỏ ngói đá. Thân này không có làm ra, vô tác, do gió nghiệp chuyển lay. Thân này là bất tịnh, chứa đầy những thứ dơ bẩn. Thân này là giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Thân này là tai họa, vì nó đủ các thứ bệnh hoạn khổ não. Thân này như giếng khô trên gò, vì nó bị sự già yếu ép ngặt. Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ giặc cướp, như chốn không tụ, vì do ấm, giới, nhập, hợp thành. Các nhân giả, hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp thân, do vô lượng công đức trí huệ sanh. Do giới định huệ giải thoát tri kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành tinh tấn, thiền định, giải thoát tam muội, đa văn trí huệ, các pháp ba la mật sanh, do phương tiện sanh, do lục thông tam minh sanh, do 37 phẩm trợ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng sanh, do đoạn tất cả pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh, do chân thật sanh, do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh, thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Yếu nghĩa, chúng ta sẽ hiểu Duy Ma Cật là một trưởng giả. Về sự là một nhân vật giàu có mới gọi là trưởng giả. Mà giàu có ở đây, chúng ta thấy đoạn chánh văn vừa nêu thì sự giàu có của ông không đề cập đến tài bảo thế gian, mà chỉ nói về từng cúng dường vô số Đức Phật. Giàu về sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, giàu về biện tài vô ngại du hí thần thông, chứng các môn tổng trì Đà La Ni, đặng sức vô quý. Giàu về sự hàng phục các ma quán, thấu rõ pháp môn thâm diệu. Giàu về khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu. Giàu về hay phân biệt các căn lợi độ một cách rành rõ. Giàu về ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần phục quyết định nơi đại thừa. Giàu vì những hành vi đều khéo suy lường, giữ đúng quay nghi của Phật. Giàu vì lòng rộng như biển cả, chư Phật đều khen ngợi sự giàu có này. Hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Dương, vua thế gian đều kính trọng. Có thể Duy Ma Cật ám chỉ cho Phật, vì muốn độ người, ông khéo dùng phương tiện thị hiện làm thân trưởng giả, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ hạng dân nghèo, nghèo đạo đức, vân vân. Như vậy chúng ta thấy sự giàu có và thân thế của Duy Ma Cật là thân thế của một vị Phật, hay ít ra cũng là bậc Đại Bồ Tát. Chứ thực tế chúng ta có tìm đâu ra một cư sĩ tại gia có trí huệ thần thông, phước đức thân thế có 102 như thế. Với lại, nếu thực sự tại thành Tỳ Gia Ly, Trung Ấn Độ mà có một nhân vật như thế, thì lẽ nào chẳng có một lý lịch, một nguồn gốc rõ ràng sao? Như cha mẹ xuất thân, dòng họ, nhân duyên, quá trình tu hành trong hiện đời, như vậy chứng tỏ sự việc này có thể có khả năng là danh từ pháp lý mà thôi. Như trong phẩm Phật Đạo, trong hội chúng có Bồ Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, những người trí thức là ai? Tôi trai, tớ gái, bạn bè, voi ngựa, xe cộ ở đâu? Ông Duy Ma Cật dùng kệ đáp: Trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng đều do đó sanh ra, pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thành thật là trai, rốt ráo vắng lặng là nhà, trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác, các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, giường tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí huệ, bát giải là ao tắm, nước định lặng trong đầy, trải bảy thứ tịnh hoa, để tắm người không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mày, cái tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, thân tâm làm tràn hoa, giàu có của bảy báu, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm giường ghế, từ định mạng sinh ra, học rộng thêm trí huệ, đó là tiếng tự giác, món ăn pháp cam lồ, nước uống gì giải khát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là giới phẩm, trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, phướng tốt dựng đạo tràng, tuy biết không sanh diệt, vì dạy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhật đều thấy, cúng dường khắp mười phương, không lường ức Như Lai, chư Phật và thân mình, không có tưởng phân biệt. Dầu biết các cõi Phật với chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, dạy dỗ cho quần sanh, bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô úy, đồng thời đều khắp hiện, rõ biết các việc ma, mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo, tùy ý đều hay hiện, hoặc hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sanh, rõ biết như huyễn hóa, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, đại địa đều trống rỗng, những người có tưởng thường, soi thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sanh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia dạy cho về đạo Phật, kinh sách cấm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc ấy, lợi ích cho quần sanh, các đạo pháp thế gian nương đấy mà xuất gia, để giải mê cho người mà chẳng đọa tà kiến, làm nhật nguyệt thiên tử, làm phạm dương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa, vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào uống đến, các bệnh ác tiêu trừ, vào kiếp có đói khát, hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đói khát, sang giảng dạy chánh pháp, vào kiếp có đao binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sanh, tâm đừng còn tranh đấu, nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang nhau, Bồ Tát hiện oai thế, hàng phục để yên hòa, trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa ngục, đi ngay đến nơi đó, cứu vớt người khổ não, trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh ra nó, làm cho được lợi ích, thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp hại đặng. Hoa sen sanh trong lửa, thật đáng gọi ít có, cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dắt dẫn kẻ háo sắc trước lấy dục dụ người, sao khiến vào trí Phật, hoặc làm chủ trong ấy, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh. Các chỗ có kẻ nghèo, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, cho phát tâm vô thượng. Kẻ kiêu căng ngã mạn, hiện làm những lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng. Những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sau dạy pháp đạo tâm. Hoặc hiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sanh để được giới nhẫn từ, thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa giữ được đạo tâm, tùy theo việc cần dùng mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo đều giúp cho đầy đủ. Đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí huệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng, giàu cho tất cả Phật. Trong vô số ức kiếp, khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe pháp như thế, chẳng phát tâm bồ đề, trừ những người bất tiếu, ngu si không trí huệ. Như vậy, nếu chúng ta y cứ theo lời hỏi của Bồ Tát Phổ Hiện Sắc Thân và lời đáp của Ngài Duy Ma Cật, một đoạn ngắn của Phẩm Phật Đạo, thì nhân vật Duy Ma Cật có khả năng 7 phần 10 là danh từ pháp lý, một sự biểu trưng là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nên, hoặc là muốn ám chỉ một chân lý thật tướng hay một phương tiện thiện xảo của Đức Phật để dạy chư Bồ Tát trên đường hoằn truyền chánh pháp của chư Phật, và phải kinh qua lục độ vạn hạnh, lấy thanh tịnh vô vi làm nền tảng, làm chỗ tạm trú của mỗi trạm dừng chân tịnh độ, để hướng thẳng tuyến vô thượng giác. Lại một căn bản nữa để làm dưỡng chất nuôi lớn cây bồ đề là tâm thanh tịnh, tức là Duy Ma Cật. Người Tàu dịch là tịnh danh. Tịnh là thanh tịnh, danh là danh từ, tên gọi chứ không có hình thể, nên tịnh danh là chỉ cho tâm thanh tịnh vậy. Cho nên nếu tâm ở nơi hàng trưởng giả thì trưởng giả đó sẽ được tôn quý hơn các cư sĩ khác. Nếu tâm thanh tịnh ở nơi hàng sát đế lợi thì sẽ được tôn quý hơn các sát đế lợi khác. Nếu bà la môn nào được tâm thanh tịnh thì bà la môn đó sẽ được tôn quý hơn các bà la môn khác. Nếu ở nơi đại thần thì đại thần đó sẽ được tôn quý hơn các đại thần khác. Nếu ở nơi dương tử thì dương tử đó sẽ được tôn quý hơn các dương tử khác. Nếu ở nơi nội quan thì nội quan đó sẽ được tôn quý hơn các nội quan khác. Nếu thứ dân nào có tâm thanh tịnh thì thứ dân đó sẽ được tôn quý hơn các bậc thứ dân khác. Nếu trời phạm thiên nào có được tâm thanh tịnh thì phạm thiên đó sẽ được tôn quý hơn các phạm thiên khác. Nếu tâm thanh tịnh là nơi trời đế thích thì trời đế thích đó sẽ được tôn quý hơn các trời đế thích khác. Nếu tâm thanh tịnh có nơi tứ thiên dương hộ thế thì tứ thiên dương hộ thế đó sẽ được tôn quý hơn các thiên dương hộ thế khác, vân vân. Có thể nói, bất cứ ai có được tâm thanh tịnh thì sẽ được tôn quý hơn cả, vì tâm thanh tịnh sẽ mang đến cho hành giả vô lượng sáng suốt, vô lượng giác ngộ, vô lượng giải thoát, vô lượng trí huệ, vô lượng tri kiến, vô lượng thành tựu, vô lượng an lạc, vô lượng phước báu, vô lượng hạnh phúc, vô lượng giải thoát, vân vân, và sẽ dẫn đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Còn trái lại, nếu bất cứ ai có tâm ô uế, tâm vọng loạn thì sẽ có vô lượng khổ não, vô lượng đọa lạc, vô lượng sanh tử, vô lượng mê lầm, vô lượng ràng buộc, vô lượng trầm luân, vân vân. Cũng có thể nói, tâm thanh tịnh đến đâu, Duy Ma Cật thì nơi đó lợi lạc vô cùng. Cũng có thể nói, từ tâm thanh tịnh phát ra vô số diệu dụng phương tiện thiện xảo. Phàm phu vì chấp ngã, chấp pháp, nên thân và tâm liên quan ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn. Nên khi thân bệnh, tâm phải bệnh theo. Nên từ tâm thanh tịnh phát ra pháp quán về sự vô thường của xác thân, quán một cách tỉ mỉ nên rời được chấp ngã, chấp pháp, mà phát khởi cầu được Phật thân, Pháp thân, thân không bị vô thường biến hoại chi phối. Tóm lại, nếu hành giả khéo giữ gìn tâm thường thanh tịnh, thì sanh, lão, bệnh, tử của thế gian đều là pháp môn tu, đều là pháp dẫn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Hoặc nói cách khác hơn, nếu tâm thường được thanh tịnh thì tất cả pháp đều là Phật pháp vậy. Trong các pháp gồm có thiện pháp và ác pháp, hữu di pháp và vô di pháp đều là pháp chánh giác cả. Lại nữa, nên biết tất cả pháp cũng đều là phương tiện, muốn ứng dụng phương tiện một cách hiệu quả đều phải khéo mà tịnh danh, duy ma cật, chính là yếu nghĩa của phẩm phương tiện vậy.